Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1759, tay phải, góc truyện audio.com, Thái Âm Sơn quản sự là hữu thủ, bốn trợ thủ đắc lực nhất dưới trướng, đó là Tứ Đại La Sát. Theo tình báo âm ti nắm giữ, Tứ Đại La Sát ở Thái Âm Sơn thực lực không phải là một cấp bậc mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối thuộc loại thượng thừa, hơn nữa bởi vì là trợ thủ của hữu thủ, địa vị rất cao, thậm chí vượt lên đám thủ lãnh Huyết Hải Thập Bát Phong. Bởi vì các cao tầng Thái Âm Sơn cực ít tự mình xuất hiện, thân phận cũng cực kỳ thần bí, cho dù là Hắc Vô Thường, cũng chỉ từng nghe nói tên Tứ Đại La Sát, biết trong đó có Ngọc Diện La Sát mà thôi, lại không biết thì ra mình và cô ta còn từng có một đoạn sâu xa. Ngọc Diện La Sát khanh khách cười lên, động tác trong tay không ngừng, tiếp tục đấu pháp với Hắc Vô Thường, nũng nịu nói. Nói tới, bản cung có thể có hôm nay, cũng là nhờ phúc Bát Gia, năm đó nếu không phải Bát Gia đem ta chóc nã, âm ti lại dốc hết sức đem ta chấn áp ở địa ngục chịu khổ, ta sao có thể tuyệt vọng đối với âm ti, về sau sao có thể ở dưới cơ duyên xảo hợp chạy thoát khỏi âm ti, gia nhập Thái Âm Sơn. Bát Gia tức giận hừ một tiếng, nếu biết ngươi có hôm nay, ta ngày đó nên diệt ngươi yêu nghiệt này. Ngươi ở nhân gian làm hại tàn sát mấy trăm người, chẳng lẽ không nên xuống địa ngục thiên địa luật pháp, há tha cho ngươi sằng bậy. Ha ha ha, thiên địa luật pháp, Ngọc Diện La Sát điên cuồng cười lên, một thân quỷ khí bùng nổ ra, giống như một dải lụa đỏ, đem Hắc Vô Thường bọc ở bên trong, điên cuồng tấn công không dứt. Hay cho một cái thiên địa luật pháp, năm đó ta bị lừa bán, bị sơn dân ép lấy làm vợ thôn không một ai thương hại, trải qua đào tẩu bị bắt về, tra tấn mọi cách, cuối cùng thế mà lại đem ta dìm chết ở trong giếng, ta báo mộng cho phụ mẫu, ta báo quan đến, thế mà người toàn thôn giả bộ, nếu lúc ấy có người tố giác chịu đi ra làm chứng, để cho tặc nhân hắn cả nhà đền mạng, nào đến nỗi sẽ có ta hôm nay. Thiên địa luật pháp, ha ha ha, Bát Gia, thời điểm ta bị người ta đánh gãy xương sườn, nằm ở trên giường hấp hối, luật pháp ở đâu, ta ở thời điểm trốn chạy bị bắt về, dùng xích sắt quật, luật pháp ở đâu. Ha ha ha, thời điểm thi thể của ta ở trong giếng cạn thối giữa, luật pháp ở đâu. Ngọc Diện La Sát lâm vào trong điên cuồng, vây quanh Hắc Vô Thường triển khai điên cuồng tiến công, hai người đối công một cái, đều tự bị đánh văng ra. Ngọc Diện La Sát hướng Hắc Vô Thường vươn ra một tay, trong lòng bàn tay thiêu đốt một ngọn lửa. Ta từng tin tưởng thiên địa luật pháp, tin tưởng ông trời tự có công đạo, tin tưởng cái gọi là thiên địa luật pháp, nhưng cuối cùng Ngọc Diện La Sát siết chặt ngón tay, lúc một lần nữa mở ra, lửa đã tắt. Ngọc Diện La Sát lắc lắc đầu triển khai một lượt công kích mới. Ở bên cạnh Ngọc Diện La Sát cách đó không xa, trên một cồn cắt, một nam tử cao lớn đứng, một thân đồ bạc, tóc cũng trắng như tuyết, nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi, râu ria xồm xàm, lôi thôi lếch thếch, nhưng nhìn qua lại rất phù hợp thẩm mỹ quan của em gái nhân gian. Đại thúc danh xứng với thực, trong tay đại thúc cầm một hồ lô rượu, thỉnh thoảng dốc mấy khẩu, một tay khắc xách một thanh đao dài bằng người, hàn quang lóe ra. Hắn luôn luôn nhìn chiến trường hai quân chém giết, vẻ mặt an tĩnh, chưa từng nói lấy một câu. Ngọc Diện La Sát vừa đánh quân lấy Hắc Vô Thường, vừa gọi đại thúc. Huyết Ma, ngươi còn đang chờ cái gì, mau động thủ, đừng quên hữu quân dặn dò, nhân gian không nên. Góc truyện audio.com Ở lâu, tâm thần Hắc Vô Thường nghiêm nghị, Tuyết Ma đây cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh của Thái Âm Sơn, ít nhất là cùng một đẳng cấp với Tứ Đại La Sát. Một Tuyết Ma, một Ngọc Diện La Sát, không ngờ Thái Âm Sơn vì hành động lần này, thế mà đã xuất động hai vị cường giả này, nhìn ra được bọn họ đối với Bạch Khởi cũng là bắt buộc phải có được. Tuyết Ma uống một ngụm rượu, phun ở trên bội đao của mình, hai tay nâng đao, trong miệng mặc niệm chú ngữ, dùng sức hướng phía Bạch Vô Thường chém tới. Một ánh đao hình bán nguyệt mang theo vô số mảnh vỡ như bông tuyết cấp tốc tiến lên. Bạch Vô Thường trợn trừng hai mắt, dừng làm phép, hai tay nhu hoa nhược cốc đẩy ra về phía trước, ở trước người hình thành một kết giới vừa thành hình, ánh đao cũng chạy tới, đánh vào trên kết giới, vỡ thành mảnh vỡ như bông tuyết không đếm xuể, ở không trung bay tán loạn, không ngừng va chạm kết giới, phát ra tiếng như mưa đánh lá chuối tây. Yêu khí, bàn nhược ảo giác, ngươi là yêu quái Phật môn. Bạch Vô Thường ánh mắt như điện nhìn qua, ngươi là Đề Bà tộc hay là Tu La tộc? Huyết Ma mỉm cười, hướng phía trước đánh ra đao thứ hai. Bạch Vô Thường lấy ra một cái bút phán quan, trực tiếp ở trên kết giới viết ra phù văn, hóa thành linh lực dung nhập trong kết giới, ngạo nghễ nói. Cho dù ngươi có tu vi nghịch thiên, nếu là có thể đột phá ấn pháp này của ta, thất gia ta mấy ngàn năm qua coi như là tu luyện uổng phí. Huyết Ma cười to, tay phải bắt lấy chuôi đao, ở không trung xoay chuyển, hóa thành kim quang rơi vào trong tay áo mình, hai tay kết ấn, khống chế bông tuyết đầy trời, không ngừng vây công kết giới Bạch Vô Thường bố trí. Bạch thất gia, ta biết hai vị các ngươi nhiệm vụ chính là bám trụ chúng ta, ngươi biết chúng ta không dám ở nhân gian lâu, chỉ chờ từ công thành công, thua Bạch Khởi, liền có thể quay về âm ti, thật ra chúng ta lại há cũng không phải vì bám trụ các ngươi. Bám trụ chúng ta, Hắc Bạch Vô Thường nghe thấy đoạn lời này, trong lòng chấn động. Một lần này đại chiến, nhìn như thủy hỏa bất dung, thật ra hai bên đều có điều cố kỵ. Thái Âm Sơn chịu giới hạn bởi quan hệ không gian của quỷ vực cùng nhân gian, không có khả năng có quá nhiều cường giả có thể phá vỡ hư không tới đây, Âm Ti cũng vậy, chịu giới hạn bởi thiên địa đại đạo, không dám tới nhiều người hơn, hai người bọn hắn cùng hoàn hồn ti dưới trướng, vốn quản chính là ở nhân gian câu hồn bắt phách bởi vậy mới có tư cách tới nhân gian, nhưng cũng không dám ở lâu. Nhiệm vụ của bọn họ chính là Tuyết Ma vừa rồi nói. Hết sức bám trụ Thái Âm Sơn đám khách không mời mà đến này, tranh thủ thời gian cho bọn Từ Văn Trường cùng Diệp Thiếu Dương, chỉ cần bọn họ thành công, Từ Văn Trường phát tín hiệu đến, bọn họ sẽ lập tức thu tay lại, không lưu luyến về Âm Ti. Nhân gian, từ trước tới nay đều không là chiến trường của Âm Ti cùng Thái Âm Sơn. Ít nhất hiện tại không phải. Tuyết Ma vừa dứt lời, đột nhiên một ánh sáng màu đỏ từ xa xa phía sau hắn bay tới, càng lúc càng lớn, Hắc Bạch Vô Thường rất nhanh thấy rõ, đây là một chiếc xe, nói chính xác là một cỗ kiệu, bốn phía che vải đỏ, trước sau không có đòn nâng kiệu, mà là bốn cái đèn lồng âm u màu xanh lục nâng, đoạn trước của xe quỷ vị trí Sa Phu, một tiểu đồng mặt ngọc đứng, bề ngoài rất đáng yêu, tóc búi thành búi tóc, bộ dáng tương tự đạo đồng thông thường của đạo quan nhân gian, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra. Gocchuyenaudio.com Vài phần tà khí, cỗ kiệu thật lớn, phía trước buông một bức rèm che, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người ngồi ở bên trong. Xe quỷ trong lòng Hắc Bạch Vô Thường căng thẳng, xe quỷ là một loại phương tiện giao thông của quỷ vực, cưỡi thứ này cũng không phải vì tiện lợi, mà là tượng trưng thân phận, một điểm này là học tập hoàng đế hoàng hậu cổ đại Long Sa Phượng Liễn, Liễn. Xe kéo, ở Âm Ti có tư cách làm xe quỷ chỉ có Thôi Thiên Tử cùng mấy đại vương gia, ngay cả chính bọn họ cũng chưa có tư cách ngồi. Thái Âm Sơn là tiểu triều đình của quỷ vực, xây dựng chế độ khắp nơi mô phỏng cũng đều là của Âm Ti, có thể ngồi một chiếc xe quỷ khổng lồ như thế ra ngoài tuyệt không vượt qua 3 năm người cách chương.